chỗ viện cường cách đình viện của quản phương nghi kỳ thực không tính là xa. Người Húc đã uống trà, nghiêng tai lắng nghe, phát hiện lần này đánh thời gian dường như là quá dài, nghiêng đầu nhìn quản phương nghi nói: người đi nhìn xem, đều là người mình nên có chừng có mực. Đợi đến khi quản phương nghi ra mặt, bên kia đã ngừng tay. Còn chưa đi đến cửa viện đã thấy viên cường kéo một người đi ra. Viên phương bị đánh thòi thóp, hoàn toàn thay đổi, sưng mặt sưng mũi đã không đủ để hình dung, gần như là máu me khắp người, cả người ngay cả khí lực động đậy cũng không có. Viên cường kéo hắn trên đất, một đường kéo về phía chỗ ở của tăng chúng Nam Sơn Thực. Quản phương nghi nghiêng người nhường đường, ho khan một tiếng nhắc nhở: có chừng có mực. Viên cường hiểu ý tứ của nàng, hẳn là ý của đạo gia, hắn không có nói gì thêm, kéo ra một đường vết máu. Người trong biệt viện đều lộ đầu ngơ ngác nhìn. Hòa thượng bị vị này đánh, mọi người đã quen rồi, chỉ là đánh tàn nhẫn như thế thì lần đầu tiên nhìn thấy. Kéo người đi tới Nam Sơn Thượng, bên trong một đám hòa thượng nơm nớp lo sợ. Nếu nói trong Mao Lưu biệt viện bọn hắn sợ nhất là ai, thì người đó chính là Viên Cường. Viên Cường vung cánh tay, Viên Phương bay ra ngoài, lăn tới dưới chân một đám hòa thượng, lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút khỏi Từ Kim Động, không được sai lầm. Viên Cường nói: chúng tăng chắp tay khom người, xem như lĩnh mệnh. Sau khi Viên Cường xoay người rời đi, chúng tăng mới cuống quýt khiêng Viên Phương vào cứu trị. Đối với Viên Phương bị đánh, chúng tăng không có cảm giác kinh ngạc. Bao nhiêu năm qua vẫn là như vậy, nhưng mà lần này đích xác là có chút tàn nhẫn. Trước đây bị đánh, trở về còn có thể mắng một trận, nhưng mà lần này ngay cả thở cũng không thuận. Bất quá cũng yên tĩnh, Viên Phương không còn tinh lực nhờ vả Từ Kim Động, chỉ có thể ngoan ngoãn rút đi. Ngay cả bản thân làm ra sao mà sao rời đi Từ Kim Động cũng không biết. Trong đại điện nghị sự, mồm năm miệng mười, vốn là thương nghị, cuối cùng dựa vào lý lẽ biện luận công kích lẫn nhau. Cùng Lâm Sách không rút bất luận kẻ nào, nghe ầm ĩ một trận không khỏi hết đồ rồi. Chư vị trưởng lão tranh tết đỏ mặt tía tai ngừng lại. Cùng Lâm Sách chậm rãi đi dạo, sau đó đối mặt mọi người nói: ta biết không ai nguyện ý đi thánh cảnh, nhưng mà sự tình này không phải chúng ta định đoạt, phải có một vị trưởng lão mang đội địch. Mọi người đều nói trong tay mình có khó khăn. Ta mặc kệ là thực có khó khăn hay tìm cớ, sự tình không thể vẫn kéo xuống. Ngày hôm nay nhất định phải có một kết quả, nhất định phải tìm ra một ứng viên. Trưởng lão Phó Quân Nhượng nói: trưởng môn, sự tình này theo lý thuyết toàn bộ trưởng lão Từ Kim Động đều nên có mặt, có phải nên triệu tập đủ mọi người lại nói hay không? Là cái lý này. Đám người Doãn Di Đức dồn dập hưởng ứng. Cùng Lâm Sách hiểu ý của bọn hắn. Trưởng lão tọa trấn các châu phủ ở bên ngoài đều là người của hắn. Nói cách khác, các châu phủ đều ở dưới hắn khống chế. Nếu có thể đẩy những người kia lên đi thánh cảnh, liền khuyên một người tọa trấn, tất nhiên sẽ từ trong bọn hắn chọn một. Nhưng này là hắn không muốn nhìn thấy, sẽ phân hóa thực quyền của hắn, tất nhiên là lạnh nhạt nói: ba ngày thời gian, đã qua một ngày, giờ đưa tin người đến lại thương nghị, sợ không kịp. Nguyên Ngạn nói: trưởng môn, ta kiến nghị sự tình này nghe ý kiến của chư vị túc lão một chút, không ngại mời chư vị túc lão tới, chỉ cần đúng lúc định ra nhân tuyển là được. Cho dù trưởng lão thân ở bên ngoài bị đề cử, chạy tới thánh cảnh cũng sẽ không có vấn đề gì. Phó Quân Nhượng gật đầu: ta thấy có thể. Cùng Lâm Sách liếc mắt một cái: sao có thể không biết tâm tư của những người này chứ, muốn truyền ra sư phó ở sau lưng mình để tạo áp lực với hắn. Lại nói nếu không phải sau lưng những người này đều có núi dựa, hắn đã sớm thanh lý một lần, toàn bộ đổi lại là người mình. Nhưng tổ sư khai sơn chế định môn quy, chính là sợ có người làm sằng bậy, chuyên quyền độc đoán, từ trình độ nào đó cũng là một loại hạn chế đối với quyền lực của trưởng môn. Loại thời điểm này, Cùng Lâm Sách trực tiếp chuyển ra môn quy nói chuyện. Theo môn quy, người tấn thăng thái thượng trưởng lão